Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 88, bán đấu giá. Góc truyện audio.com. Vị tiên sinh này, tại hạ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Không biết có thể hay không? Một tiếng hỏi dò, ngay ở thời điểm Diệp Thần chuẩn bị bán đấu giá hai kiện đồ giáp kia. Đột nhiên vang lên, Diệp Thần hơi nhướng mày. Sau đó nhìn về phía người nói chuyện, một người đàn ông trung niên, ăn mặc cẩm bào, đầu đội thiên quan, mới nhìn còn tưởng rằng là người dân thế giới này. Nhưng trên người hắn toát ra tới khí tức, cùng người dân thế giới này tuyệt không giống. Đây là một muốn giả dạng làm thổ dân, thật thật giả giả hòa vào bên trong nơi này. Ý nghĩ thật không tồi, đáng tiếc, đã định trước, họa hổ không thành phản loại khuyển. Một ý chỉ người học chưa tới, không tài không phận, nhưng thích thể hiện, đáng xấu hổ, người thế giới này, đối với player, đó là vừa nhìn một cái là rõ, giả trang lại giống, cũng vô dụng, hơn nữa, liền tính giả mạo thành công, làm nhân bản xứ tin tưởng, cũng không có bất kỳ lợi ích gì, nên, dù là muốn đạt được nhiệm vụ, hoặc là thám thính tin tức, kết quả cuối cùng, chỉ có một, phí công. Đương nhiên, giả trang như thế nào, cũng không thành công bằng Diệp Thần. Bằng không, Diệp Thần cũng không có khả năng tới bây giờ còn bị bọn họ xem thành NPC. Nếu như Diệp Thần không thành công tiến giai, sẽ bị người nhìn ra. Do một đầu tóc ngắn của người hiện đại A thế giới này cũng không còn người như vậy. Có điều sau khi tiến giai bẩm sinh, Diệp Thần tóc liền thành dài rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần mặt không hề cảm xúc hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Tại hạ muốn biết tiên sinh, tại sao phải thu mua linh dược, có thể nói hay không? Nếu như tiên sinh đồng ý nói cho tại hạ, tất có hậu tạ. Người đàn ông trung niên học cổ, chắp tay, mở miệng nói, vừa dứt lời, hết thảy player đều nhìn về Diệp Thần, từng người đầy mắt chờ mong, bọn họ đều muốn biết. Diệp Thần NPC này tại sao phải thu mua linh dược? Cho tới những người kia bán linh dược cho Diệp Thần, bỗng nhiên có loại cảm giác bị lừa gạt, có điều, lại không ai mở miệng, đều chờ Diệp Thần trả lời. Nấu ăn ăn, Diệp Thần nhìn người đàn ông trung niên một chút, sau đó thản nhiên nói, Diệp Thần đương nhiên nói dối, linh dược làm được việc gì? Hắn sao có khả năng nói cho người khác biết? Trên thị trường chính là có thể xuất hiện linh dược. Đương nhiên, những linh dược này đều là người chơi treo lên. Tiên sinh chính là đùa giỡn tại hạ. Người đàn ông trung niên hơi nhướng mày. Sau đó mở miệng hỏi. Diệp Thần khước từ trả lời. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không hề liếc mắt nhìn. Trực tiếp mở miệng nói rằng. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Duyệt Lai khách sạn trong đại sảnh. Mỗi thủ lĩnh thế lực nghe đến đó. Từng người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, linh dược làm được việc gì? Bọn họ mặc dù hiếu kỳ, cũng rất muốn biết bí mật linh dược, nhưng lần bán đấu giá vật phẩm này, đối với bọn hắn mà nói. Quan trọng hơn, đặc biệt là bộ vương cấp công pháp này, rất nhiều phú hào có tiền, rất nhiều tướng quân, tư lệnh các loại, đều muốn, bởi vì có vương cấp công pháp, là có thể sau khi tiến giai. Trở thành vương cấp phó tướng, mà trong game sức mạnh là có thể biến hóa đến thực tế. Vẻn vẹn điểm này, liền kích động mọi người. Vì lẽ đó, bọn họ càng coi trọng bộ vương cấp công pháp này. Đến nỗi, cho dù binh khí, cũng không còn quá quan trọng. Chỉ ít so với vương cấp công pháp, không có hấp dẫn người đến vậy. Diệp Thần liếc mắt nhìn mỗi thủ lĩnh trong đại sảnh một chút. Nói tiếp, trước khi bán đấu giá. Ta cần nói cho các ngươi một chuyện, lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống. Tất cả mọi người, đều sửng sốt một chút, bọn họ không biết Diệp Thần muốn nói cái gì. Còn trịnh trọng nói, ngay lúc muôn người chú ý, Diệp Thần mở miệng nói. Lần đấu giá binh khí này, công pháp, đều có một chữ thật, các ngươi có biết chữ thật bao hàm hàm nghĩa? Trong đại sảnh các đại thế lực thủ lĩnh, nghe đến đó. Không khỏi sửng sốt một chút, bọn họ tự nhiên không biết chữ thật có ý nghĩa gì. Vì lẽ đó, bọn họ đều rất mờ mịt, có điều rất nhanh, từng người liền lộ ra vẻ mặt đau chứng. Mà lúc này, trên đường các người chơi, từng người hô lên, bọn họ cũng mặc kệ có đắc tội tới NPC hay không. Bởi vì bọn họ không có tiền tham gia bán đấu giá. Tới đây chỉ là ham vui. Mẹ nó, NPC này cũng quá dày vò người. Nói thẳng không là tốt rồi. Còn thừa nước đờ, xê thả câu. Chữ thật có ích lợi gì? Không phải có thêm cái chữ. Ai biết cái quái gì vậy? Bất quá ta cảm giác chữ thật sẽ không đơn giản như vậy. Diệp thần thấy hiệu quả đã đạt được. Lúc này mới lên tiếng nói rằng. Chữ thật trang bị thuộc về đặc thù vật phẩm. Không chỉ có thể ở thế giới này sử dụng, mà đến thế giới các ngươi, cũng có thể sử dụng, như binh khí, nếu như ngươi có binh khí chữ thật, đến các ngươi thế giới, muốn dùng, vẫy tay, lập tức đến, lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống, bất kể là trong đại sảnh Duyệt Lai khách sạn, hay là phía ngoài trên đường, trong nháy mắt, đều yên tĩnh, các người chơi ngươi xem ta. Ta xem ngươi, từng người trợn mắt há hốc mồm, mặt đầy khiếp sợ, không khiếp sợ mới kỳ quái. Bí mật này, còn không có người phát hiện đây. Tiên sinh, ngươi là nói, ngươi muốn bán đấu giá vật phẩm, đều là vật phẩm mang chữ thật. Một player thủ lĩnh lúc này vội vàng mở miệng hỏi. Diệp thần gật gật đầu, sau đó mở miệng nói rằng, chữ thật trang bị bí mật, các ngươi đã biết rồi. Như vậy bắt đầu đấu giá vật phẩm đầu tiên, Diệp thần nói tới đây, tay phải xuất chiêu, kinh lôi thương, huyền cấp, thật, trong nháy mắt xuất hiện, kinh lôi thương, huyền cấp, thật, độ sắc bén 80, nâng lên 3 phần 10 tốc độ của người sử dụng, 3 phần sức mạnh, mang đem kỹ năng, kinh lôi một đòn, Diệp thần nhìn các thủ lĩnh trong đại sảnh một chút, nói tiếp, kinh lôi, lúc kích phát hay sau khi kích phát. Bỗng dưng triệu hoán một tia chớp, công kích kẻ địch, giá khởi điểm, 10 tử kim tệ, Diệp thần vừa rơi xuống đất, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mấy hơi thở sau, các thủ lĩnh, từng cái hô hấp bắt đầu tăng thêm, nhìn về phía kinh lôi thương ánh mắt bắt đầu nóng bỏng. 100 tử kim tệ, ta muốn, em gái ngươi muốn, 200 tử kim tệ, 300 tử kim tệ, 350 tử kim tệ. Mỗi thủ lĩnh, từng người bắt đầu điên cuồng đấu giá lên kinh lôi thương. Nguyên nhân, rất đơn giản, kinh lôi thương là binh khí mang chữ thật. Hơn nữa là huyền cấp. Càng quan trọng hơn là, thuộc tính kinh lôi, quá mạnh mẽ, tăng cường 3 phần 10 tốc độ của người sử dụng, 3 phần 10 sức mạnh, còn có kỹ năng kèm đờ. Kinh lôi, này nếu là sở hữu kinh lôi thương. Huyền cấp, thật, trong thực tế thực lực nâng lên cũng không phải là một chút. Đối với những player này mà nói, tự thân càng mạnh, càng có thể bảo vệ an toàn của mình, càng có thể bảo hộ chính mình lợi ích. Vì lẽ đó, mỗi người chơi, đều bắt đầu kịch liệt đấu giá kinh lôi thương. Huyền cấp, thật, không ai không muốn trở nên mạnh mẽ, không ai không muốn trở nên càng trâu bò. Chương này là phần hôm qua, rớt mạng cả đêm, ca up truyện DC, khách chương.